C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 mật mã, 27, sao trời, vũ trụ thuyền, mấy thứ này làm hắn nhớ tới từng cùng Đông Quân cùng nhau xem cái kia điện ảnh. Tiện đà làm hắn miên man suy nghĩ lên, không, không phải là như vậy, đáp án sẽ không như vậy phức tạp. Hắn hiện tại yêu cầu không phải một cái có thể giải quyết sở hữu điểm đáng ngờ ký tư diệu tường, mà là càng nhiều chứng cứ. Đối với này, hắn đều không phải là không hiểu ra sao, thậm chí có không ngừng hoàn thiện kế hoạch, đang nghĩ ngợi tới, hệ thống vang lên nhắc nhở Amani người sử dụng người chơi X thỉnh cầu thêm ngài vì bạn tốt. Người chơi X, thu được bạn tốt mời thời điểm, Lâm Tầm theo bản năng phản ứng là... có thể hay không là Đông Quân, nhưng hiển nhiên, người chơi X không phải Đông Quân đặt tên phong cách. Bởi vì X là một cái không biết bao nhiêu, nó đại biểu một cái chưa quyết định đồ vật. Hắn tiếp nhận rồi bạn tốt mời. Ngay sau đó, lại vang lên nhắc nhở, người sử dụng người chơi X thỉnh cầu phỏng vấn ngài gia viên. Vậy phỏng vấn, hắn cho phép, theo sau, bên cạnh người ngân quang sáng lên, là một cái áo blau trắng. Mang màu đen khung vuông mắt kính nam nhân, những người này cấp chính mình tuyển định giả thuyết hình tượng luôn là kỳ kỳ quái quái. Lâm Tầm thấy hắn mặt, rất anh tuấn ngũ quan, ánh mắt sắc bén, mơ hồ có vài phần quen thuộc. Tiết Tân, là ta. Tiết Tân lễ phép mà cười cười. Học trưởng hôm nay đột nhiên treo ta điện thoại, ta có điểm lo lắng, ta không có việc gì, Lâm Tầm nhàn nhạt nói. Người như thế nào biết ta ít? Ta đoán, Tiết Tân nói, học trưởng phía trước ở trường học diễn đàn username là cái này. Ta thử một chút, không nghĩ tới thật sự đoán đúng rồi, Lâm Tầm ân, một tiếng. Ngay sau đó nói, ngươi vẫn là muốn nói chuyện hợp tác kia sự kiện sao? Không sai, Tiết Tân thái độ phi thường ôn hòa có lễ. Ta công ty cũng hy vọng có thể cùng ngài thành lập hợp tác, Lâm Tầm nhìn về phía hắn. Người hiện tại ở đâu ra? Internet ngành sản xuất nhân viên lưu động tương đối thường xuyên. Hôm nay ở cái này đại xưởng, ngày mai khả năng liền đi ăn máng khác đi nhà dưới. Hắn chỉ biết Tiết Tân ngay từ đầu ở nơi nào, lại không thể bảo đảm hiện tại cũng ở. Tiết Tân rũ xuống mắt, tựa hồ hơi hơi có chút mất mát, sau đó trả lời, ta ở Ego, ta ở hạng mục ở nghiên cứu cường đạo công trí năng. Có nắm chắc có thể đem Brother khắc hệ số áp xúc đến một trong vòng. Học trưởng biết Brother khắc hệ số sao? Lâm Tầm, biết, cái này danh từ Đông Quân đã đối hắn đề qua. Brother khắc hệ số dùng để cân nhắc trí tuệ nhân tạo tiếp cận nhẫm trình độ. Một trong vòng liền có thể coi là cường đạo công trí năng. Có được có thể so sánh nhân loại tự hỏi cùng học tập năng lực ta đây liền không giải thích. Tóm lại. Chúng ta thực yêu cầu học trưởng nhân tài như vậy, Lâm Tầm nhìn hắn. Mấy năm không thấy, lúc trước cái kia thanh xuân rào rạt học đệ đã thay đổi bộ dáng. Thành thục trầm ổn rất nhiều, giống cái một mình đảm đương một phía thương nhân rồi. Hắn trái lại chính mình, lại giống như không có gì tiến bộ. Cảm ơn, hắn nói. Nhưng ta không thể đáp ứng, Tiết Tân, vì cái gì? Ta hạng mục đã tiếp cận kết thúc, Lâm Tầm không đề hắn đã thành nửa cái ngân hàng người. Mà là nói, chúng ta chỉ có thể ở hội chợ thấy. Chúc các ngươi thành công, Tiết Tân. Ta thực xin lỗi, tựa hồ là ngắn ngủi mất mát sau. Hắn một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm, nếu ta sớm 2 năm đưa ra, học trưởng có thể hay không liền gia nhập đoàn đội. Hy vọng ngươi không cần để ý, Lâm Tầm nhàn nhạt nói. Ta tương đối thích tự do, sớm 2 năm cũng sẽ không nguyện ý vì ego làm việc, Tiết Tân miễn cưỡng cười cười. Là ta quấy rầy, Lâm Tầm, cảm ơn hảo ý của ngươi kia, ta liền không quấy rầy học trưởng, Tiết Tân nói. Lâm Tầm, tái kiến, đang lúc hắn cho rằng Tiết Tân sẽ rời đi thời điểm. Người này đột nhiên hướng hắn bên người đi rồi một bước. Học trưởng hạng mục thuận lợi sao? Lâm Tầm nghĩ nghĩ Đông Quân chế định kia một chương từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tiến độ biểu. Vui vẻ nói, thuận lợi, Tiết Tân lại nhìn hắn một cái. Học trưởng có cái gì khó khăn nói. Nhất định phải nhớ rõ tìm ta, Lâm Tầm không có gì cái gọi là. Hắn không lớn tưởng phản ứng Tiết Tân, liền sao cũng được mà trả lời nói. Ta sẽ nhớ rõ, nhất định phải nhớ rõ tìm ta, Tiết Tân lại lặp lại một lần. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, phảng phất có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là nói. Kia học trưởng, ta đi trước tái kiến, Lâm Tầm nhìn theo hắn hóa thành một mảnh bạch quang biến mất. Nhăn nhăn mày, Ngân Hà, Ego, Tiết Tân rốt cuộc có biết hay không chính mình cùng Ngân Hà quan hệ? Hắn lại muốn làm gì? Hắn cảm thấy chính mình có lẽ nên nói cho Đông Quân. Chờ lần sau gặp mặt thời điểm Money đối với sao trời. Hắn ôm đầu gối ngồi. Qua một hồi lâu, trong lòng xuất hiện một ý niệm Money, hắn click mở bạn tốt giao diện. Tìm tòi một cái tên. Lo, hệ thống bắt đầu kiểm tra. Ước chừng một giây sau, hệ thống ra tiếng, người sử dụng lo trước mắt ở ly tuyến trạng thái. Hay không vẫn cứ gửi đi bạn tốt mời. Lâm Tầm nói không rõ chính mình là cái gì cảm thụ. Cho nên nói, lo người này, là chân thật tồn tại. Muốn hay không phát, suy nghĩ trong chốc lát, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cũng đừng đi quấy rầy nhân ra. Hắn từ giả thuyết trong không gian ra tới sau. Đêm đã khuya, tới rồi nên ngủ thời điểm. Kim đồng hồ nhảy lên giường, ở gối đầu thượng nằm xuống. Lại không nhắm mắt, một đôi lam sâu kín đôi mắt nhìn hắn. Lâm Tầm đã có thể lĩnh hội nó ý tứ. Đây là ở thúc giục chính mình ngủ. Hắn rửa mặt thu thập hảo, cũng nằm hồi trên giường. Tả nằm hữu nằm yên nằm, cũng chưa tìm được thích hợp tư thế. Cuối cùng vớt quả gối đầu tới ôm, mới tính miễn cưỡng vừa lòng. Hắn liền nhớ tới chính mình rất thích ôm gối đầu ngủ. Có lẽ, chính là bởi vì cái này thói quen, mới đưa đến tối hôm qua cùng Đông Quân cùng nhau thời điểm đem hắn đương gối đầu ôm Money nhưng. Cho dù ôm đồ vật, cũng ngủ đến không phải thực hảo, không có một chút buồn ngủ. Khôn nằm Money, ngày thường cũng là ở khô nằm chung chậm rãi ngủ quá khứ. Nhưng là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Ở Đông Quân nơi đó thể hội quá nhanh tốc đi vào giấc ngủ sau. Hiện tại liền cảm thấy như thế nào đều không dễ chịu. Hắn lăn qua lộn lại lăn lộn thật lớn trong chốc lát. Cuối cùng bỏ qua gối đầu, đem kim đồng hồ ôm lại đây, mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Hắn làm một cái không tồi mộng, cũng là cái bình tĩnh mộng. Bình tĩnh mộng thường thường cho người ta ấn tượng không thâm. Tỉnh lại sau, chỉ có thể nhớ tới nhà cũ bàn đu dây, đêm khuya trong phòng ấm hoàng ánh đèn, tựa hồ chơi mệt mỏi, cùng một cái người nào dựa vào cùng nhau ngủ, hoảng hốt lại là một ngày, lại một ngày, đảo mắt chính là rất nhiều năm. Money hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ lay động sơn tra thụ. Không biết kia lũ khói nhẹ giống nhau thương cảm từ đâu mà đến. Di động có Đông Quân tin tức, hắn hôm nay ban ngày vội. Buổi tối là có rảnh, Lâm Tầm hồi hắn một cái cố lên mũ mũ, sau. Bắt đầu lật xem tương thân tương ái người một nhà tin tức. Tiền đạo các tiền bối ngày hôm qua khép lại nhi đồng bệnh viện dưới nền đất cái khe. Tiến hành rồi một chút khánh công, mà Lâm Tầm bởi vì hai lần phát hiện cái khe, bị các tiền bối xưng là đứa nhỏ này điểm thật bối, nhưng bối cũng có bối chỗ tốt. Lâm Tầm cười cười. Mặt khác còn có tin tức, tỉ như trừ ma công tác ổn định khai triển, Nguyên Tiêu gần nhất thành tích chướng thế khả quan, cùng với Thường Tịch đột phá Kim Đan Kỳ, thật đáng mừng, Kim Đan Kỳ, hắn Kim Đan Kỳ còn không có tin tức, có là cũng vô dụng, hệ thống ngủ đông, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút đại sư huynh có cái gì thu hoạch. Không chuẩn chính mình cũng có thể đạt được Linh Cả Money một con vui sướng kim đồng hồ. Sư huynh hôm nay có rảnh sao? 2 phút sau, sư huynh hồi phục, Thường Tịch, ở khai tổ sẽ, một con vui sướng kim đồng hồ, ta đây đợi lát nữa lại đến, vẫn là học thuật tương đối quan trọng, nhưng là sư huynh rõ ràng đang sờ cá. 3 phút sau, Lâm Tầm lại thu được hắn một cái tin tức, Thường Tịch, người có thể liên hệ thượng kiếm tu sao? Một con vui sướng kim đồng hồ, ai? Một con vui sướng kim đồng hồ, Ta thử xem monster bọn họ chỉ nhận thức một cái kiếm tu. Đó chính là Kỳ Vân. Bọn họ hai cái lần trước liên hệ, đã là 3 ngày trước ở rõ ràng ra tiểu khu lúc. Kỳ Vân thượng xe buýt thời điểm, còn nói ngày mai muốn dậy sớm. Hắn dù sao cũng là một cái yêu cầu luyện tập sinh. Hắn cấp Kỳ Vân phát tin tức, một con vui sướng kim đồng hồ. Ở sao, một con vui sướng kim đồng hồ, luyện tập xong rồi sao? Một con vui sướng kim đồng hồ, ăn cơm sáng sao? Một con vui sướng kim đồng hồ, luyện kiếm sao? Này liên tiếp tin tức phát ra đi. Lâm Tầm chắc chắn lấy Kỳ Vân tính tình nhất định nhịn không được. Cũng hồi hắn một chuỗi dài, nhưng là, qua 10 phút, vẫn cứ không có người hồi phục, thật sự ở luyện tập. Nhưng hiện tại chỉ là sáng sớm, không tới 7 giờ, cũng quá sớm, thường tịch khai tổ sẽ cũng có thể lý giải. Nhưng là luyện tập sinh cư nhiên cùng tiến sĩ sinh một cái làm việc và nghỉ ngơi sao? Lâm Tầm tức khắc đối bọn họ giới giải trí người sinh ra kính sợ. Hắn biết Kỳ Vân số di động, không nghĩ nhiều, bắt qua đi, đối phương đã đóng cơ. Lâm Tầm nhăn nhăn mày, cấp thường tịch phát tin tức, nói liên hệ không đến. Thường tịch, ta từ ngày hôm qua liền liên hệ không đến, một con vui sướng kim đồng hồ. Các người thường xuyên liên hệ. Thường tịch, ta giúp sư muội muốn ký tên. Lâm Tầm, ngoặc kép, có thể, thực hảo, Kỳ Vân tinh đồ đáng mừng. Mà hắn là một cái chi kỷ sư đệ, tất sẽ không làm sư huynh gặp được khó khăn. Một con vui sướng kim đồng hồ, ta biết như thế nào thì money truy tinh hắn là thuần thục. Lâm Tầm tắt đi WeChat, mở ra Weibo, cùng truy tinh phần mềm. Thao tác một phen, đem Kỳ Vân tài khoản toàn bộ chú ý, người này Weibo thực tao khí, điều xấu cũng rất nhiều, hoặc là truyền cái video ngắn, hoặc là phát mấy chương tự chụp, hoặc là lệ hành mở cửa buôn bán, phát điểm sớm an, ngủ ngon. Nhưng là, xã giao tài khoản đổi mới đều không ngoại lệ ngừng ở 2 ngày trước. Lâm Tầm cảm thấy sự tình khả năng cũng không đơn giản. Hắn quyết đoán bỏ thêm cái fan đại đàn, Cờ Vân kiếm tuệ, đã lâu không có ca ca tin tức, là ta thôn thông võng sao? Sao mụ ái cờ mũ sao ngôi sao? Ca ca đang chuyên tâm luyện vũ Nga sao mụ ái cờ mũ sao Ninh Ngưng? Chúng ta cũng đang đợi ca ca động thái đâu Lâm Tầm. Từ đàn ghi chú tới xem, phong cách có điểm giống học sinh tiểu học, con đường này là đi không thông. Hắn mở ra Kỳ Vân bách khoa. Theo bên trong đối công ty quản lý giới thiệu đi official website. Khác tin tức còn không có chú ý tới. Hắn trước thấy được địa chỉ. Hắn nhăn nhăn mày. Sau đó lại mở ra đế đô tàu điện ngầm lộ tuyến đồ. 10 giây đồng hồ sau. Một con vui sướng kim đồng hồ. Sư huynh, một con vui sướng kim đồng hồ. Hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Kỳ Vân công ty quản lý vị trí. Hảo xảo bất xảo. Liền ở xe điện ngầm 4 hào tuyến trung điểm trạm phụ cận. Cái này địa phương Lâm Tầm ấn tượng khắc sâu. Bởi vì Lâm vừa ý đối hắn nói qua. Một cái khe đang ở nơi này mở ra. Mà Kỳ Vân 3 ngày trước còn hảo hảo. WeChat dây hồi. Ở trong đàn còn thường xuyên phát chiến tích. Lại ở hiện tại thời gian này thất liên. Sẽ là trùng hợp sao? Lâm Tầm trước nay là không tin trùng hợp. Lời nói không nói nhiều. Hắn cùng thường tịch thực mau đạt thành nhất trí. 9 giờ, Lâm Tầm cõng miêu bao. Ngồi trên tàu điện ngầm 4 hào tuyến. Người nhiều mắt tạp, hắn mang theo khẩu trang. Sớm cao phong còn không có qua đi. Người rất nhiều, kim đồng hồ giống như có điểm sợ hãi. Ở miêu trong bao miêu miêu kêu vài tiếng. Nghênh đón lân tòa cô nương trêu đùa. Kim đồng hồ quay đầu không lý nàng. Lâm Tầm nhắm mắt lại. Hôm nay là ngày hôm sau, hệ thống không gian vẫn là vô pháp tiến vào, bất quá hắn đã có thể thấy người khác cùng chính mình trình tự khung. Hắn phía trước đã tiến hành quá thí nghiệm, tối hôm qua, hắn còn không thể dùng bàn phím dùng ra bất luận cái gì công kích chiêu thức. Giống bất luận cái gì một người bình thường giống nhau, nhưng sáng nay đã có thể chém ra kiếm khí, có thể thấy được hệ thống xác thật là ở thong thả khôi phục chung. Mà từ hệ thống khôi phục quá trình, hắn cũng có thể đạt được rất nhiều tin tức, Tỉ như nói, dùng số hiệu tiến hành công kích, là hệ thống trước hết khôi phục công năng, cũng có thể xem thành toàn bộ hệ thống chung dễ dàng nhất chữa trị công năng khó có thể khôi phục, hoặc là nói đã chịu bị thương tương đối nghiêm trọng mô khối còn lại là nhiệm vụ hệ thống này đó. Tàu điện ngầm vừa đứng khai qua đi, mọi người lục tục xuống xe, ngồi vào cuối cùng chỉ có ít ỏi mấy người. Lâm Tầm ở cuối cùng vừa đứng xuống xe, sau đó trên mặt đất chờ Thường Tịch sư huynh lại đây. Cái kia thiền trượng vô pháp qua an kiểm, hắn muốn đánh xe lại đây. Không bao lâu, một chiếc xe taxi ở trước mặt hắn chậm rãi dừng lại. Thường Tịch sư huynh cầm kim sắc thiền trượng xuống dưới. Lâm Tầm, sư huynh, sư đệ, Thường Tịch ăn mặc màu trắng hiu nhàn trang. Trên cổ tay triền một chuỗi Phật châu, vẫn là bộ dáng kia. Hắn ở phụ cận, hắn công ty quản lý ở chỗ này, Lâm Tầm nói. Hơn nữa, ta biết nơi này đại khái suất sẽ có cái ma giới cái khe, Thường Tịch. Đi trước công ty, Thường Tịch xưa nay lời nói thiếu, lần này cũng không hỏi hắn là như thế nào biết được ma giới cái khe. Đây cũng là Lâm Tầm thích cùng sư huynh cùng nhau hành động nguyên nhân. Lâm Tầm, từ từ, hắn đem miêu bao kéo ra, đem kim đồng hồ đặt ở trên mặt đất, ngoan, bảo bối, Lâm Tầm hỏi, nơi nào có ma vật, mang ta qua đi, kim đồng hồ ở hắn bên chân đảo quanh. Miêu. Lâm Tầm cùng nó đối diện, ta biết ngươi không phải một cái bình thường mèo con, kim đồng hồ bái thượng hắn chân. Ý tứ là muốn ôm ni Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tầm, đừng trang, kim đồng hồ, miêu ô, Thường Tịch rốt cuộc ra tiếng, ngươi đang làm cái gì, Lâm Tầm hỏi, sư huynh, nó là một con bình thường miêu sao, Thường Tịch, là, Lâm Tầm, chính là một con da miêu, Thường Tịch, bằng không. Lâm Tầm cùng kim đồng hồ đối diện, chuyện này không có khả năng, hắn nhìn kim đồng hồ, ta mệnh lệnh ngươi lập tức đem khung xóa kim đồng hồ cào hắn hai hạ. Lâm Tầm vô kế khả thi, chỉ có thể một lần nữa đem miêu bao cõng lên, hắn đi theo sư huynh phía sau, hỏi hắn, vì cái gì này chỉ miêu có khi là một loại trạng thái, có khi lại là một loại khác trạng thái, nó có đôi khi thực thông nhân tính, Thường Tịch. Tinh thần phân liệt, sư huynh không hổ là sư huynh, không quá khả năng, Lâm Tầm nói. Nó một cái khác trạng thái giống như có rất lớn pháp lực. Có thể sử dụng huyền học giải thích sao? Thường Tịch, thượng thân, đoạt xá, thông linh, đều có khả năng, Lâm Tầm nheo nheo mắt. Hết chương.